Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 9, Ỷ Thiên Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, Ỷ Thiên Kiếm. Ngồi một mình ở đại điện, Vương Nhất Tự ngón tay đang già trên màn hình hệ thống. Thương thành có 10 ô vật phẩm, mỗi ngày miễn phí 5 lượt đổi mới. Hết 5 lượt, muốn tiếp tục đổi cần tốn điểm cống hiến. Hệ thống trình bày, chất lượng vật phẩm thế nào? Vương Nhất Tự hỏi, dựa vào cấp độ của môn phái. Vật phẩm xuất hiện sẽ ngẫu nhiên cấp độ. Cấp độ môn phái càng cao, cấp độ vật phẩm càng cao. Ngoài ra, nếu không hài lòng với vật phẩm, chủ nhân có thể đổi mới thương thành. Mỗi lần đổi mới, cấp độ vật phẩm cũng khác nhau. Tùy vào nhân phẩm, hệ thống giải thích, có khả năng xuất hiện vật phẩm cấp độ thánh cấp, thần cấp, khả năng rất thấp, đâu đó vào khoảng 0.001. Hắn tiếp tục lướt thương thành, đều là sơ cấp, trung cấp phẩm. Hắn thở dài, môn phái chỉ mới thập lưu, chủ nhân đừng đòi hỏi quá. Hắn bấm đổi mới, một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư, dừng lại. Hắn nhíu mày, Lăng Ba Vi bộ yếu quyết, Dịch Cân Kinh bí tịch, Hàn Băng kiếm quyết bí tịch, Na Ní, hệ thống đứng hình. Hắn hiện lên cười gian xảo. Bấm vào thông tin vật phẩm, tên, Lăng Ba Vi bộ yếu quyết, đẳng cấp, hoàng cấp, giới thiệu, là bí tịch thân pháp độc môn của Tiêu Giao phái, ngày có thể đi ngàn dặm, chi tiết, lúc thi triển có thể đứng yên, vận dụng khí lực để di chuyển, có thể bay trên không, đi trên mặt nước, thân pháp, né tránh đều được nâng cao, tùy vào tu vi người sử dụng, giá trị, 1.000 điểm cống hiến. Tên, Dịch Cân Kinh bí tịch, đẳng cấp, hoàng cấp, giới thiệu, là tâm pháp võ học nhập môn của Thiếu Lâm phái. Chi tiết, giúp người luyện tôi luyện thân thể, tôi luyện gân cốt, đạt đến trình độ thượng thừa, có thể đau thương bất nhập. Giá trị, 1.000 điểm cống hiến. Tên, Hàn Băng kiếm quyết, đẳng cấp, hoàng cấp, giới thiệu, là kiếm pháp độc nhất của băng tiên kiếm đế. Chi tiết, kiếm thế chớp nhoáng, mang theo hàn băng khí tức, giá trị, 1.000 điểm cống hiến, mua, hắn nhanh nhảu, tinh, chủ nhân tốn 1.000 điểm cống hiến để mua Lăng Ba Vi bộ yếu quyết, tinh, chủ nhân tốn 1.000 điểm cống hiến để mua Dịch Cân Kinh bí tịch, tinh, chủ nhân tốn 1.000 điểm cống hiến để mua Hàn Băng kiếm quyết, điểm cống hiến còn lại, 714 triệu, không thể nào. Đây là thể loại nhân phẩm như nào? Một lần soát ra 3 cái hoàng cấp. Hệ thống gào thét. A ha ha ha ha ha ha. Bản tọa nhân phẩm không tồi. Hắn cười lớn. Tiếp tục. Hắn cao hứng. Một canh giờ sau. Trán đổ mồ hôi. Gương mặt biến dạng. Hắn la lớn. A a a. Không thể nào. Hắn tiêu hao 500.000 điểm công hiến chỉ để đổi lấy một mớ vật dụng cá nhân. Cùng một đống vật phẩm sơ cấp. Trung cấp, hừ, hắn thở dốc, chấp nhận đi, may mắn chỉ có mỗi lần đó. Hệ thống bĩu môi, lần cuối, đây là lần cuối, miệng giật giật, ngón tay run run, hắn dừng trước một ô vật phẩm. Chú tạo các, tên, chú tạo các, giới thiệu, hình dạng đe và búa. Chi tiết, dựa vào đẳng cấp của môn phái, có thể rèn ra số lượng lớn trang bị, vũ khí. Giá trị, 100 điểm thành tựu. Hắn suy nghĩ, tốn 100 điểm thành tựu có thể một lúc rèn ra nhiều trang bị. Vũ khí, hẳn là rất thỏa đáng. Chủ nhân chỉ cần có đủ nguyên liệu để rèn, có thể tùy ý chọn lựa loại trang bị và phẩm chất. Rất thỏa đáng. Hệ thống phụ họa, tinh, chủ nhân tốn 100 điểm thành tựu mua chú tạo các. Điểm thành tựu còn lại, 0.1000. Hắn lấy chú tạo các ra từ không gian chữ đồ, đặt ở trước mặt, cái này sử dụng như nào? Hắn hỏi, trên thân đe có nút bấm, chủ nhân ấn vào sẽ hiện ra màn hình chế tạo. Tinh, màn sáng hiện ra phía trên cái đe, hiển thị loại trang bị, tên trang bị cùng phẩm chất. Chủ nhân ấn vào tên trang bị sẽ hiện lên nguyên liệu cần để rèn. Tùy số lượng và phẩm chất, sẽ tiêu hao số lượng nguyên liệu tương ứng. Môn phái hiện là thập lưu nên chỉ có thể rèn ra trang bị phẩm chất cao nhất là trung phẩm. hắn ấn vào trung phẩm Tử Liên kiếm. Tên: Tử Liên kiếm. Phẩm chất: trung phẩm. Mời nhập số lượng. Nguyên liệu cần có: sơ cấp khoáng thạch, sơ cấp hàn thiết. Hắn nhíu mày, lại phải kiếm nguyên liệu rèn. Chủ nhân có thể đến Hàn Vân Thành để mua nguyên liệu. Có lý. Hắn tươi tỉnh, tiền bạc đối với Vương Nhất Tự không là gì. Liền ngày mai lệnh đệ tử đi Hàn Vân Thành thu mua nguyên liệu. Hắn quyết đoán, sau đó cất chú tạo các vào trong không gian chữ đồ. Hắn lại kéo xuống ngón tay, chợt đứng hình. Tên: Ỷ Thiên Kiếm. Cấp độ: thánh cấp. Giới thiệu: là bảo vật trấn phái của Nga Mi phái. Giá trị: 100.000 điểm cống hiến. Đây là Ỷ Thiên Kiếm, chẳng phải là Ỷ Thiên Kiếm sao? Hắn đôi mắt chợt sáng rực, không nói thêm liền nhấn nút mua. Hệ thống im lặng. Tinh: chủ nhân tốn 100.000 điểm công hiến để mua Ỷ Thiên Kiếm. Điểm cống hiến còn lại: 713 triệu điểm. Hắn vội vã lấy ra Ỷ Thiên Kiếm, đứng bật dậy, cả người đều run lên. Chu Chỉ Nhược, ta tới đây. Hắn hô lớn, sau đó vung ra vài đường kiếm. Vương Nhất Tự, không gian yên tĩnh, không có gì xảy ra. Hắn thử lại thêm mấy lần, vẫn không có gì xảy ra. Hệ thống, đây là cái gì Ỷ Thiên Kiếm? Một đạo chém ra còn không xuất hiện kiếm khí, chẳng khác nào một thanh sắt quơ quơ giữa không khí. Bảo vật trấn phái cái rắm chó. Hắn gào thét, đương nhiên chỉ là thanh sắt. Ỷ Thiên Kiếm là bảo vật trấn phái của Nga Mi, một nam nhân há lại có thể sử dụng được. Hệ thống bồi, Vương Nhất Tự, như một cái tát thẳng vào mặt. Hố cha ta rồi. Hắn gào thét, đương nhiên, chủ nhân có thể ban kiếm cho nữ đệ tử. Hệ thống khoái trá, bốp, lại thêm một cái tát vào mặt. A, hắn gào thét, đêm hôm đang ngủ, chúng đệ tử chợt giật mình tỉnh giấc. Vì thanh âm vừa giận dữ vừa thê thảm từ đại điện truyền tới. Cách chương.